Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 101, thông tin lần này thật sự quá nhiều. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hứa Mạc đã ở đoàn phim Ra Cửa có hỉ hơn nửa tháng. Quay đến những ngày cuối cùng thì vừa vặn quay lại hợp tác cùng Minh Ngu cho số đặc biệt tạp chí Nam Khan Bìa. Tạp chí là ảnh chụp chung của hai người. Bối cảnh là khu rừng phong lá nửa đỏ nửa vàng. Chu Cần Trầm mặc một chiếc áo khoác màu lam đậm, đứng trên cao nhìn xuống An Hứa Mạc thì mặc áo khoác bò, quàng khăn lụa lụa ở cổ, ngồi trên một cái dương gỗ. Một người đứng, một người ngồi, vai ngang bằng nhau, cùng nhìn về phía máy ảnh. Bìa tạp chí thời trang là nơi thử thách khả năng biểu cảm của nghệ sĩ, chụp đôi hoặc chụp nhóm đều là phép thử công khai. Trong đối sánh, bên yếu sẽ dễ bị so sánh kém nổi bật. Đây cũng là lý do sau này ít ai dám chụp đôi với Chu Cẩn Trầm. Nhưng lần này, trong ảnh chụp cùng Minh Ngu, hai gương mặt đẹp với khí chất khác biệt lại bất ngờ hài hòa kỳ lạ. Ngay sau khi tạp chí được mở bán online, đã phá kỷ lục ở ba hạng mục, bán ra 6.700 bản chỉ trong một giây đầu tiên, toàn bộ 10 vạn bản bán hết chỉ trong 5 giây, tổng doanh thu vượt 300 vạn. Ngoài doanh số, bài đăng 9 bức ảnh theo phong cách cửu cung. 3x3, trên Weibo cũng phá kỷ lục lượt chia sẻ cao nhất từng được chính phủ xác nhận. Cả 9 tấm đều là ảnh chụp chung. Tấm được yêu thích nhất là ảnh cưỡi ngựa, An Hứa Mạc khoác áo choàng màu nâu nhạt cưỡi ngựa đen, còn Chu Cần Trầm mặc áo choàng đen, đứng trước ngựa màu mận chín. Giữa khung cảnh lá vàng phủ đầy mặt đất, hai người nhìn nhau, ánh mắt như đồng đội, như bạn lâu năm. Ăn ý đến mức một ánh nhìn cũng đủ hiểu, fan thì theo dõi số liệu, người qua đường thì ngắm ảnh. Bộ ảnh theo phong cách cửu cung lần này thật sự đã viral, thậm chí ở các trạm tiếp ứng và hội hậu viện còn xuất hiện nhiều bình luận kiểu như: tự nhiên đẩy thuyền cặp đôi này, không hiểu sao thấy hợp ghê. Điều không ai ngờ tới là sau khi đợt mở bán kết thúc, toàn bộ ảnh cá nhân cũng được công bố. Trong một ảnh riêng, Chu Cần Trầm mặc cùng một bộ đồ như ảnh đôi. Áo choàng dài, bốt da cưỡi ngựa, tay cầm roi da. Nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Cả người toát ra khí thế lạnh lùng xa cách, cao cao tại thượng, khiến người khác phải ngưỡng vọng. Tấm ảnh cá nhân đó so với ảnh đôi quả thật khác xa về khí chất, khiến người ta không thể không liên tưởng đến Kiều. Chỉ dịu dàng với một người, ngay lập tức, ảnh đó còn được biến thành meme đứng đầu top truyền phát. Chu Cần Trầm và An Hứa Mạc vốn chủ yếu hợp tác trong thủ đồ, và tạp chí cũng có đề cập đến bộ phim này trong phần phỏng vấn. Mặc dù họ đã từng hợp tác trước đó, nhưng lần chụp chung này lại khiến nhiều người nhìn ra chuyện khác, ghép đôi ngoài đời thật, cặp đôi, Trầm Mạc, âm thầm bùng nổ, hàng loạt video edit, fan art, ghép khung tràn lan trên mạng. Những lần hợp tác trước đây của cả hai cũng bị đào lại và phân tích kỹ lưỡng. Một khi đã bắt đầu nhìn lại quá khứ, thì rất khó để bỏ qua bầu không khí đặc biệt giữa hai người. Fan couple phấn khích đến chóng mặt, nhưng vì cả hai đều là nghệ sĩ lưu lượng cao, nên cặp đôi này cũng không thể gây ra sóng lớn gì. Fan riêng của cả hai đều rất đông, nên ưu tiên hàng đầu là kiểm soát tình hình và từ chối trói buộc hai bên. Xét đến mối quan hệ tốt trong quá trình quay phim trước đây, fan của cả hai mới không xé nhau. Mọi hành động của fan đều bị công ty quản lý theo dõi, và chuyện lần này tất nhiên không thoát khỏi tầm mắt của hai ekip. Thế nhưng, người duy nhất không biết gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại chính là An Hứa Mạc. Cậu vẫn đang bận rộn quay phim, chỉ sau khi hoàn thành vai diễn trong Ra Cửa có hỉ, An Hứa Mạc mới rời khỏi phim trường. Cậu bay thẳng từ Giang Nam về thành phố B, thậm chí không nán lại một đêm nào. Khi ấy là trạng vạng, ánh chiều đỏ như máu bao phủ thành phố cổ kính pha lẫn hiện đại. Trên đường mệt mỏi trở về, vừa xuống máy bay thấy trạm xe buýt quen thuộc ở sân bay, An Hứa Mạc chợt nhận ra. Cậu vậy mà lại sinh ra một cảm giác hoài niệm và lưu luyến với thành phố mà mình mới sống được vài tháng. Đường đường đã quay về thành phố S, lần này An Hứa Mạc trở về một mình. Tại cổng sân bay, đã có tài xế sắp xếp sẵn đón cậu. Cậu giao hành lý cho người tài xế, có phần mệt mỏi tháo kính râm và khẩu trang, dụi mắt rồi khom người ngồi vào ghế sau. Chuyến đi này đi nhẹ nhàng, không có cả vệ sĩ theo cùng nên cậu cũng đinh ninh rằng tài xế là người lạ. Thế nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, vừa mở mắt ra đã thấy dáng người quen thuộc ngồi trên ghế sau, cả người sững sờ tại chỗ. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh. Chu Cần Trầm mặc âu phục chỉnh tề, đang nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lại dịu dàng hơn rất nhiều so với bộ đồ nghiêm túc trên người. Ngay sau đó, Chu Cần Trầm thay đổi sắc mặt. Tiểu Mạc, em, An Hứa Mạc còn đang lơ mơ, phản ứng chậm nửa nhịp mới lên tiếng. Hả? Chu Cần Trầm không nói gì thêm, hắn lập tức vươn tay lấy khăn ướt, nhanh chóng che lên mũi An Hứa Mạc. Tay còn lại thì vòng qua vai cậu, giúp giữ vững thân thể, giọng nam trầm thấp vang lên ngay bên tai An Hứa Mạc, lúc cậu vẫn còn ngơ ngác. Em chảy máu cam, An Hứa Mạc theo phản xạ giơ tay lên định sờ, nhưng đang sờ nửa chừng thì nhận ra tay mình đang chạm vào tay người kia chính là tay Chu Cần Trầm đang giúp mình cầm máu. Vì khoảng cách quá gần, gương mặt sắc nét của người đàn ông kia chỉ cách mặt An Hứa Mạc chưa đầy một gang tay. Chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể chạm vào nhau. Đầu An Hứa Mạc như bị ong đốt, cả gương mặt đỏ bừng, lan dần đến cổ và tai. Em, không sao đâu, đừng sợ. Chu Cẩn Trầm vẫn rất nghiêm túc, giọng nói lại chậm rãi đầy dịu dàng. Hắn nhẹ giọng trấn an, trên xe có túi chườm lạnh, anh giúp em đắp một chút. An Hứa Mạc giãy giụa yếu ớt. Em không sao mà, giọng cậu khàn khàn, cố gắng giải thích. Em không phải vì quá phấn khích đâu, không cần phải chườm lạnh đâu. Chu Cần Trầm im lặng vài giây, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy túi chườm lạnh trong tủ lạnh trên xe, quấn khăn lông lại rồi cẩn thận đặt lên mũi An Hứa Mạc. Chườm lạnh là để cầm máu, giọng hắn không có cảm xúc đặc biệt gì, biểu cảm cũng như bình thường. Nhưng An Hứa Mạc có thể thề rằng, chắc chắn hắn đang cố nhịn cười. Mùa thu ở phương Bắc khô hanh, em vừa từ phương Nam về nên không quen khí hậu, mới bị chảy máu cam. Không phải do phấn khích đâu. An Hứa Mạc im lặng, cậu thật sự không muốn chườm mũi chút nào. Cậu cảm thấy thứ cần được làm mát hơn là mặt và tai. Vì chúng đỏ bừng lên như sắp bốc cháy. Tuy nói là do không quen khí hậu mà chảy máu cam, nhưng sau vài phút máu cũng đã ngừng. Tuy vậy, khi về tới trung tâm thành phố B, Chu Cẩn Trầm vẫn đưa cậu tới bệnh viện, kiểm tra toàn diện từ trên xuống dưới xong xuôi rồi mới yên tâm cho về. Thời gian họ sống chung trong căn tứ hợp viện ở thành phố B cứ thế lặng lẽ trôi qua. Ký ức chung của hai người rải rác khắp mọi ngóc ngách trong thành phố. Tới khi tuyết đầu mùa bắt đầu phủ trắng mái ngói lưu ly vàng rực, An Hứa Mạc mới chợt nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra mình đã sống ở thành phố B gần nửa năm rồi. Ngoài việc quay ra cửa có hỉ, An Hứa Mạc cũng tham gia một số hoạt động khác. Công việc và việc học gần như chiếm hết hai. Ba thời gian của cậu, khi kỳ thi cuối kỳ đến gần, An Hứa Mạc lại bước vào giai đoạn ôn thi đầy căng thẳng. Trong một lần đi học nhóm cùng bạn cùng phòng, An Hứa Mạc lại bị Doãn Hàn Tinh chặn ở cửa phòng tự học. Đàn anh này xuất hiện rất thường xuyên, cứ mỗi khi An Hứa Mạc có mặt ở trường là y như rằng y có thể tìm đến. Đến mức An Hứa Mạc từng nghi ngờ không biết lịch trình của mình có bị ai tiết lộ không. Doãn Hàn Tinh không ở lại lâu. Chỉ đưa cho An Hứa Mạc một sấp tài liệu rồi rời đi. Tuy xuất hiện thường xuyên, nhưng mỗi lần đều rất đúng mực. Chào hỏi một câu hoặc đưa đồ xong là đi ngay, nên thực ra cũng khó mà ghét nổi y thật sự. Lần trước sau khi giúp lấy được đáp án đề thi giữa kỳ, An Hứa Mạc đã tặng lại một đôi găng tay cưỡi ngựa để cảm ơn. Lần này, cậu nhận lại tập tài liệu, vừa lật xem thì đúng như dự đoán. Vẫn là tài liệu ôn thi, còn có cả đề thi mẫu cho vài môn chuyên ngành. Nhưng lần này ngoài tài liệu ra, Triệu Vĩnh Kinh còn nói thêm một chuyện. Còn nhớ lúc mới nhập học, cái cô nữ sinh đến đưa thông báo cho cậu không? Lúc đó đi cùng cô ta còn mấy người nữa, đều là tiền bối khóa trên. Gần đây lúc tôi tham gia hoạt động, tôi gặp lại vài người trong số đó. Hóa ra rất nhiều trong số bọn họ đều ở hội du học sinh hoặc câu lạc bộ cưỡi ngựa. Triệu Vĩnh Kinh tham gia hội sinh viên nên có cơ hội tiếp xúc với nhiều sinh viên từ các khoa khác. Cậu ta mập mờ gợi ý, cậu biết thân phận của đàn anh Doãn này chứ? Doãn Hàn Tinh, chủ nhiệm câu lạc bộ cưỡi ngựa, người Hoa mang quốc tịch nước ngoài. Triệu Vĩnh Kinh không nói rõ, nhưng ý trong lời đã rất rõ ràng. Hóa ra chuyện hôm đó không đơn giản là đến đưa thông báo, mà là cả một sự sắp đặt. Chỉ khi An Hứa Mạc xuất hiện, cảnh tượng mới trở nên kỳ lạ, vì trước đó đã nghi ngờ Lưu Bình Huy. Nên giờ đây An Hứa Mạc càng thêm cảnh giác với Doãn Hàn Tinh. Sau khi cảm ơn Triệu Vĩnh Kinh, cậu lại âm thầm dán cho đàn anh kia thêm một cái nhãn mới. Không có ý tốt, một tháng sau, gió lạnh ở thành phố B đã thấu xương. Sự yên tĩnh và ấm áp của buổi tối kết thúc cùng với cảnh binh hoang mã loạn của kỳ thi cuối kỳ. Vừa ra khỏi phòng thi, An Hứa Mạc đã bị xe của quản lý kéo ngay đến địa điểm sự kiện quảng cáo. Sau buổi tiệc tối, Đường Đường gọi điện đến. Cuối năm, với học sinh thì là kỳ nghỉ nhưng với nghệ sĩ thì lại là thời điểm bận rộn nhất. Được nghỉ ngơi một thời gian dài, An Hứa Mạc cũng đã hồi phục khá thể lực. Thật ra, cậu cảm thấy hơi ngại với ekip của mình vì đã giúp mình từ chối nhiều hoạt động như vậy. Tiểu Mạc, hoạt động lần này thật sự không thể từ chối, nên mới vừa thi xong đã kéo em tới. Đường Đường giải thích, không sao đâu, thi cử cũng không tốn sức mấy. An Hứa Mạc đáp, dạo gần đây thật sự vất vả cho chị rồi. Nhớ giúp em cảm ơn anh Thầm và mọi người nữa. Đường Đường đáp lại, giọng rõ ràng có phần do dự. An Hứa Mạc nghi ngờ, hỏi thêm thì cô mới nói thật. Tiểu Mạc, thật ra, lý do có thể từ chối được những hoạt động kia. Không phải nhờ bọn chị. An Hứa Mạc sững người. Vậy là sao? Ngay từ đầu công ty đã không đồng ý cho em học đại học bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi em thi đậu vào Đại học Bắc Kinh, công ty đã đưa ra một chỉ tiêu. Trong học kỳ đầu tiên, em phải giữ mức thu nhập tương đương như dịp hè năm nay. Mùa hè đó là lúc phim Thủ Đô phát sóng, thời điểm đỉnh cao của An Hứa Mạc. Riêng hợp đồng quảng cáo đã không dưới 10 cái. Dù không nhớ rõ con số cụ thể, nhưng An Hứa Mạc cũng có thể tưởng tượng được mức chỉ tiêu đó khắc nghiệt thế nào. Thế nhưng, ngay cả như vậy, cậu cũng không có khả năng phản kháng. Hợp đồng là ký từ khi còn là thực tập sinh, điều kiện rất nghiêm ngặt, tiền vi phạm hợp đồng thì cao đến mức không tưởng. Biểu cảm nhẹ nhàng của An Hứa Mạc lập tức biến mất, cậu cau mày. Chỉ tiêu đó vẫn còn hiệu lực sao? Vẫn còn, bọn chị đã cố gắng xin bỏ nhưng cấp trên vẫn không đồng ý. An Hứa Mạc trong lòng lạnh đi. Nếu vậy, có lẽ giờ đây cậu đang mắc một khoản nợ không nhỏ. Cuối cùng là anh Chu ra mặt giải quyết chuyện này. Đường Đường thở dài. Tiểu Mạc, anh Chu đã thay em đưa tiền cho công ty, còn dặn bọn chị đừng nói cho em biết, sợ ảnh hưởng tâm trạng học tập ở đại học của em. Mỗi tháng phải chi một khoản như vậy thì số tiền phải lớn đến mức nào? Từ khi An Hứa Mạc ra mắt tới giờ, tổng số tiền mà cậu nhận được từ đoàn đội còn chưa bằng. Nếu không nhờ Chu Cẩn Trầm thì việc học hành và nghỉ ngơi đã là điều không thể. Ngay cả với Chu Cẩn Trầm thì số tiền đó cũng không hề nhỏ. An Hứa Mạc sững người. Anh trai, cậu không biết nên miêu tả tâm trạng hiện tại như thế nào. Băng tuyết tan chảy, sông suối hồi sinh, mầm non nhú lên, sức sống lại bừng lên. Ánh nắng rực rỡ buổi sáng dần lên từ phía sau những bức tường cao, len lỏi qua từng khe hở tưởng chừng vô hình. Em sẽ cảm ơn anh ấy, cảm ơn cả mọi người nữa. Giọng cậu khàn khàn, nghẹn nghẹn, nhưng Đường Đường vẫn chưa nói hết. Em muốn đi gặp anh Chu ngay bây giờ sao, Tiểu Mạc? Gần đây anh ấy hơi bận, hay là chờ thêm một thời gian nữa? Bận, An Hứa Mạc nghi hoặc. Tối qua, trong lúc cậu ôn thi cho môn cuối, anh trai vẫn như thường lệ, đến ngồi cùng gần 3 tiếng, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là bận bịu. Có chuyện gì đặc biệt sao? À đúng rồi, em không ở thành phố S nên chắc chưa nghe. Giọng Đường Đường qua điện thoại truyền vào tai An Hứa Mạc, lúc cao lúc thấp, có phần phiền muộn khó tả. Gần đây trong công ty có biến động về cổ phần. Cái người tên Doãn Nguyên, em có nhớ người đã mời em dự tiệc hôm trước không? Ông ta đã đề cập đến hôn ước với anh Chu, muốn anh ấy kết hôn với con gái ông ta. An Hứa Mạc đang ngồi trên ghế sau rộng rãi của xe. Con đường thẳng tắp phía trước gần như khiến toàn thân cậu muốn rã rời. Hôn ước, hai chữ ấy như từ trên trời rơi xuống, nện mạnh vào lưng An Hứa Mạc, còn nặng nề hơn cả món nợ khổng lồ đời này cậu chẳng thể trả. Nặng nề đến mức khiến cậu không thở nổi. Cách chương.